Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, bị tiêu diệt thiên yêu xâm, diệt thiên thú, một loại trong truyền thuyết khủng bố sinh linh, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, vô cùng cường đại, thậm chí còn siêu việt tóc vàng hống. Long Tinh Ngân sắc mặt biến đến ngưng trọng không ít, cái này trạng thái tóc vàng hống, cho dù là hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Long Tinh Ngân cưỡng ép bên dưới thân thể thương thế, cấp tốc ngưng tụ lực lượng trong cơ thể. Hoàng cực phần tâm hỏa thi triển cửu cực kiếp tâm biến, trên thân tràn ngập các loại lực lượng. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, hướng về tóc vàng hống mà đi. Tóc vàng hống không sợ hãi chút nào, thân thể đứng, vậy mà chậm rãi ngưng tụ, mơ hồ giữa giống là một cái hình người. Tóc vàng hống huy động song chảo, cùng Long Tinh Ngân triển khai kịch liệt bác đấu. Một người một thú, không ngừng va chạm, từng tiếng nổ vang truyền ra. Long Tinh Ngân lui về phía sau 2 bước, nhìn chằm chằm trước mặt tóc vàng hống. Hắn biết không có thể dạng này tiếp tục nữa. Hắn muốn một kích quyết ra thắng bại. Sau đó, Long Tinh Ngân tất cả lực lượng ngưng tụ tại một quyền. Từng nét bùa chú tại trên nắm tay lấp lóe. Lực lượng kinh khủng đang tràn ngập, đó là diệt thần thuật. Long Tinh Ngân lấy nghịch thiên quyền thôi động diệt thần thuật, đánh ra mạnh nhất một kích. Tóc vàng hống cũng không ngoại lệ, hắn biết rõ đây là muốn một kích quyết thắng bại. Sau đó, hai tay bắt ấn, trong tay lực lượng không ngừng ngưng tụ, thể nội hai loại huyết mạch xen lẫn, tất cả lực lượng hóa thành một quyền kích ra, cả hai quyền đầu va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung, hóa thành kinh khủng phong bạo trên không trung không ngừng quét sạch. Lực lượng cuồng bạo không ngừng quét ra, toàn bộ khởi nguyên tinh đều đang chấn động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quang mang tiêu tán, lộ ra hai cái thân ảnh. Tóc vàng hống thân thể đột nhiên trong nháy mắt nổ tung, chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ cùng một cái thú hạch tại trôi nổi. Long Tinh Ngân thân thể lung lay, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, trên thân máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng xuống, há mồm khẽ hấp, không trung trôi nổi huyết vụ tiến vào nó trong miệng. Đồng dạng, cái kia thú hạch cũng bị hắn trực tiếp thoát dưới. Thú hạch bên trong, lực lượng kinh khủng đang chảy. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, không ngừng hấp thu trong đó lực lượng, khôi phục thương thế. Qua không biết rõ bao lâu, Long Tinh Ngân một mực đang nơi này ngồi xếp bằng. Rốt cục có một ngày, Long Tinh Ngân thức tỉnh, đứng lên, thân thể nhất động, kinh khủng khí tức cửu trùng mà lên. Long Tinh Ngân trong mắt quang mang lấp lóe, đỉnh đầu vĩnh hằng trung bay ra, liên tục tại 6 đại cấm địa phía trên xoay tròn. Vĩnh hằng trung tản ra kinh khủng quang mang, tựa như lúc nào cũng muốn công kích, để cấm địa đều một trận chấn động. Sau đó vĩnh hằng trung bay trở về, rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm. Long Tinh Ngân âm thanh truyền ra, từ đó giữa thiên địa đã không còn thiên yêu xâm. Long Tinh Ngân âm thanh truyền khắp thế giới, để tất cả người chấn động theo. Phải biết, cái này thiên yêu xâm có đỉnh phong hung thú ẩn núp, không kém gì cấm địa, lại bị tiêu diệt, thật là khiến người chấn kinh. Long Tinh Ngân rời đi thiên yêu xâm, về tới thần quân tinh, xếp bằng ở bồ đề thụ ngọn nguồn dưới, tiêu hóa lần này đoạt được. Trong lúc đó, thiên hạ một mảnh yên tĩnh, thần quân các quân lâm thiên hạ, đặc biệt là thần quân các một số cường giả, như Long Tinh Ngân đồ đệ mấy người vậy mà đi cấm địa cửa ra vào tản bộ, để cấm địa một trận tức giận, nhưng không có xuất thủ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. Thiên địa vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh để cho người ta chấn kinh. Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên có động tĩnh, đem Long Tinh Ngân từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Đã nhiều năm như vậy, của hắn thực lực lại có chỗ tinh tiến. Vốn là đạt đến cực hạn, hiện tại càng trở nên vô cùng cường đại. Lần này bừng tỉnh, để Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến. Trong cơ thể hắn nghiệp hỏa hồng liên vậy mà hoàn thành dung hợp, một đóa hoa sen 9 màu từ trong cơ thể của hắn bay ra, chính là nghiệp hỏa hồng liên. Hiện tại nghiệp hỏa hồng liên đã sớm không so với trước. Trước đó nghiệp hỏa hồng liên là máu một đóa hoa sen, thiêu đốt lên hồng liên nghiệp hỏa, có được tội nghiệt khí tức, phảng phất không nên tồn tại ở thế gian. Về sau, hấp thu vạn biển hoa, thủy hỏa tương dung, trở nên càng thêm cường đại. Ngay sau đó, lại hấp thu huyền hoàng hoa, ngàn binh hoa, sinh linh hoa, thần thánh minh hoa, tà ác ám hoa, vạn lôi hoa, tuần tự thôn phệ tám đóa hoa. Tám đóa đều có tiếp cận thần cấp đóa hoa, mà lại, tám loại lực lượng, tăng thêm nó lực lượng bản thân. Nước hỏa phong xuân quang ám kim mộc, hết thảy chín loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn pháp tắc khác nhau. Ở trong đó dung hợp pháp tắc, đúng là hắn cửu cực pháp tắc. Hiện tại nghiệp hỏa hồng liên, toàn bộ phát sinh cự đại biến hóa. Phía ngoài cùng một vòng liên diệp, hết thảy chín mảnh, lóe ra ánh sáng chín màu. Trung ương là bảy đóa liên diệp, mỗi một cái đều là một loại nhan sắc. Trọng yếu nhất liên tâm, là một cái đen trắng âm dương ngư bộ dáng. Trung tâm một cái cửu sắc hạt sen xoay tròn. Nhất làm cho Long Tinh Ngân cảm thấy kỳ lạ chính là nghiệp hỏa hồng liên phía dưới lại có một cái rất ngắn rễ cây chống đỡ lấy toàn bộ nghiệp hỏa hồng liên. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thuế biến về sau hoa sen, nhìn lấy cái kia rễ cây, cảm thụ được trong đó ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực. Đột nhiên nhớ tới ban đầu ở tạo hóa bí cảnh bên trong, nghiệp hỏa hồng liên đã từng thôn phệ qua sinh mệnh chi thụ. Đó là sinh mệnh chi thụ thân cây. Đột nhiên, Long Tinh Ngân trong lòng nhất động, phảng phất tới có chút liên hệ. Đột nhiên, nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên, để Long Tinh Ngân trong nháy mắt tỉnh ngộ. Hai tay bắt ấn, thủ ấn không ngừng biến hóa. Trong lòng một giọt máu tươi bay ra, trong suốt sáng long lanh đỏ tươi vô cùng. Cùng lúc, linh hải bên trong, một tia linh hồn chi lực tuôn ra. Long Tinh Ngân đều sắc mặt một trắng, hai tay cấp tốc bắt ấn, linh hồn chi lực cùng tinh huyết trong nháy mắt dung hợp. Ấn dẫn đạo dưới, rơi vào trước mặt nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Nghiệp hỏa hồng liên run rẩy. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, nghiệp hỏa hồng liên mới đình chỉ rung động. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt trôi nổi nghiệp hỏa hồng liên, gật đầu, ngay tại cái này lúc, trên bầu trời kinh khủng khí tức tràn ngập, một đạo lôi điện trên không trung hiện lên, từng tiếng kinh lôi vang lên, kinh khủng khí tức không ngừng tràn ngập. Long Tinh Ngân nhìn về phía bầu trời, nhíu nhíu mày, hắn biết rõ, đây là lôi phạt, đương nhiên, cái này lôi phạt không phải nhằm vào hắn mà nói, mà là nhằm vào nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên có cự đại đột phá trước mắt tầng thứ, cái này thuộc về nghịch thiên mà làm. Tự nhiên muốn nhận lôi phạt tẩy lễ. Long Tinh Ngân vừa rồi thi triển chính là huyễn ngân tam luyện bên trong một loại huyết luyện chi pháp, đem nghiệp hỏa hồng liên biến thành của mình. Tại cùng lúc, Long Tinh Ngân cảm nhận được nghiệp hỏa hồng liên bên trong cửu cực pháp tắc. Hắn đột phá, bởi vì hắn một đầu pháp tắc đi tới cực hạn. Phải biết, vô địch thể chất chỉ có một cái pháp tắc đi tới cực hạn, mới xem như vô địch thể chất tầng thứ nhất. Hai cái pháp tắc đạt tới cực hạn, liền đạt tới tầng thứ hai. Ba cái pháp tắc đạt tới cực hạn, chính là thứ ba tầng. Đó mới là vô địch thiên hạ tư bản. Võ giả tu luyện pháp tắc, một đạo xưng tôn, lưỡng đạo tương hợp, ba đạo tôn lên lẫn nhau. Một đạo xưng là tôn nói, lưỡng đạo xưng là hợp nói, ba đạo xưng là sấn nói. Nghiêm ngặt phân chia, đỉnh phong cường giả chính là một đạo xưng tôn, lưỡng đạo tương xứng, ba cái pháp tắc toàn bộ đạt tới trưởng khống cấp bậc, lúc này mới xem như đỉnh phong cường giả. Mà ngụy thần tầng thứ hai, cũng liền là kích thần giả tầng thứ nhất, chính là một đạo xưng tôn cái kia pháp tắc, đạt tới cực hạn, thứ ba tầng. Đối với vô địch thể chất tới nói, chỉ cần một đạo xưng tôn đạt tới cực hạn, lưỡng đạo tương hợp đạt tới trưởng khống liền có thể. Mà đối với kích thần giả tới nói, liền cần hai cái pháp tắc đạt tới cực hạn. Tầng thứ tư, vô địch thể chất hai cái pháp tắc đạt tới cực hạn. Kích thần giả ba cái pháp tắc đạt tới cực hạn. Tầng thứ năm, vô địch thể chất ba cái pháp tắc đạt tới cực hạn, kích thần giả ba cái pháp tắc đạt tới cực hạn, tăng thêm ba cái pháp tắc đạt tới trưởng khống. Thứ 6 tầng, vô địch thể chất ba cái pháp tắc đạt tới cực hạn, ba cái pháp tắc đạt tới trưởng khống. Còn tầng thứ 7, vô địch thể chất ba cái cực hạn pháp tắc, nhất định phải đều là chí cường pháp tắc. Kỳ thực, quyết định thực lực cường nhược, còn có biện pháp thì cường nhược, có chút cường đại pháp tắc, hoàn toàn có thể làm võ giả vượt qua cảnh giới mà chiến. Long tinh ngân ba cái pháp tắc đạt đến cực hạn, đạt đến ngụy thần tầng thứ 5, vô cùng cường đại, ở vào vô địch thể chất thứ 3 tầng, không phải một loại cường đại, có thể nói là đem cái này nói đi tới cực hạn. Lúc đầu long tinh ngân nghịch loạn pháp tắc, thời gian pháp tắc liền đi tới cực hạn, mà lại liền ba đạo tôn lên lẫn nhau linh hồn pháp tắc, tịch diệt pháp tắc cùng vô cực pháp tắc cũng đạt tới trưởng khống. Đây cũng là hắn cho tới nay cường đại nguyên nhân. Một đạo xưng tôn pháp tắc, siêu việt hết thảy pháp tắc. Lưỡng đạo tương xứng một trong số đó danh xưng mạnh nhất pháp tắc thời gian pháp tắc. Ba đạo tôn lên lẫn nhau, trong đó có một cái là vô địch pháp tắc, một trong vô cực pháp tắc. Mặt khác hai cái là gần với thập đại vô địch pháp tắc. Ở vào chí cường pháp tắc đứng đầu hai cái pháp tắc, linh hồn pháp tắc cùng tịch diệt pháp tắc. Long tinh ngân cho tới nay không có đột phá cửu cực pháp tắc, rốt cục có đột phá. Trong nháy mắt này, long tinh ngân vô cực pháp tắc từ trưởng khống đột phá đến cực hạn, ba cái cực hạn pháp tắc, ba cái trưởng khống pháp tắc, khiến cho đến long tinh ngân toàn thân khí tức kịch liệt kéo lên, đạt đến cực hạn. Long tinh ngân gầm lên giận dữ, kinh khủng khí tức tràn ngập đỉnh đầu, nghiệp hỏa hồng liên trôi nổi, tản ra khủng bố ngập trời khí tức, đó là kinh khủng thần uy. Nó cảnh giới cũng không có đột phá, là trong đó nội tình vô cùng kinh khủng. Long tinh ngân nhìn lấy trên bầu trời lôi phạt, cũng không hề để ý. Hắn hiện tại vô cùng cường đại, cho dù là đương thời thiên thần xuất thủ, hắn cũng mảy may không sợ. Đây chính là hắn tam điều pháp tắc đi tới cực hạn tự tin. Long tinh ngân trên người khí tức bành trướng đến cực hạn. Hắn đã đem vô địch thể chất đi tới cực hạn, đem ngụy thần cảnh giới đi tới cực hạn. Hắn hiện tại đã đạt đến lúc trước huyễn thánh thần cùng tà hoàng cái kia tầng thứ. Vô cùng kinh khủng, không kém gì thiên địa bất luận kẻ nào. Long tinh ngân nhìn lấy không trung xoay tròn nghiệp hỏa hồng liên, cũng không để ý tới. Trên bầu trời lôi phạt rơi dưới, đập nện tại bên trên, chẳng những không có đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại để cho trực tiếp thôn phệ, hóa thành tự thân lực lượng. Long tinh ngân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ tám đóa hoa, tự nhiên đạt được lực lượng của bọn nó. Trong đó vạn lôi hoa chính là tại lôi phạt bên trong sinh trường, có thôn phệ lôi phạt kỳ lạ lực lượng. Long tinh ngân vận dụng huyết luyện chi thuật, nghiệp hỏa hồng liên hết thảy sớm đã bị hắn biết rõ cùng nắm giữ. Hắn biết rõ nghiệp hỏa hồng liên đạt được còn lại 8 loại hoa lực lượng. Lúc đầu nghiệp hỏa hồng liên có lực lượng chính là cái kia hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, thiêu đốt linh hồn lực lượng, lại thêm nó đặc biệt có thể tẩy địch linh hồn lực lượng. Vạn biển hoa, lớn hải thao thao, lực lượng vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không làm cạn. Sinh linh hoa, sinh sôi không ngừng, bất hủ bất diệt. Ngàn binh hoa, thiên biến vạn hóa, vô thượng công kích. Huyền hoàng hoa, huyền hoàng chi trọng, nặng như thiên quân, phòng ngự vô song. Vạn lôi hoa, thôn phệ lôi điện, cầu thông lôi phạt. Thần thánh minh hoa, thần thánh vô cùng, tịnh hóa hết thảy. Tà ác ám hoa, tà ác tùy tâm, hắc ám vô biên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.